Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3825, Nổ Tung. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn chằm chằm tiểu ác ma cái đuôi. Hỏi, người chừng nào thì đứng ra. Cái đuôi, nhớ rõ trước kia tiểu ác ma là không có cái đuôi. Quả nhiên vẫn là muốn vang. Phi nhân loại phát triển đâu. Về sau mặc quần còn phải đặc biệt lưu cái động. Tiểu ác ma đã là thiếu niên bộ dáng. Con người màu bạc, cái đuôi lay động lay. Động, lại có điểm khốc à. Tiểu ác ma hỏi, ra tới vấn đề gì? Ninh Thư, người không có cảm nhận à. Thế giới vẫn luôn tại rung động. Ta đương nhiên cảm nhận được. Ta hỏi ngươi vì sao lại như vậy? Tiểu ác ma, nhíu mày hỏi, con người màu bạc dựng lên. Có loại dã thú cảm giác. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, bảo ngươi trở về chính là hỏi ngươi tới. Ngươi còn đến hỏi, chúng ta, tiểu ác ma có chút im lặng. Vòng ngực dục dịch, sau lưng móc cái đuôi lay động. Lay động, cái mông ngạo nghễ ưỡn lên. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy tiểu ác ma trưởng thành. Có hấp dẫn nữ hài tử vốn. Liếng, bên cạnh Phạt Thiên vẫn là một cái bảo bảo. Tiểu ác ma một người ở thế giới trong lắc lư, tìm kiếm vị diện vấn đề. Ninh Thư ba người cũng không có nhàn rỗi. Không thể tùy ý luân hồi thế giới. Như vậy chấn động, không thì vãng sinh trì vẫn luôn gợn sóng rung truyền. Sau, đó ảnh hưởng linh hồn vãng sinh. Ninh Thư đi tới. Đứng tại Cửu Cung Sơn trước mặt, vây quanh Cửu Cung, Sơn nhìn một vòng. Ninh Thư đem tiểu ác ma gọi trở về. Chỉ vào Cửu Cung Sơn hướng mấy người hỏi. Các ngươi xem, vậy có phải hay không một cái khe? Cửu Cung Sơn xuất hiện khe hở. Tiểu ác ma nhìn Cửu Cung Sơn. Xác thực một cái khe hở. Người thế mà còn đem. Cái này đồ vật đặt ở luân hồi thế giới. Đối luân hồi thế giới cùng Cửu Cung Sơn đều có ảnh. Hưởng, Ninh Thư, ta mẹ nó cũng gánh không nổi như vậy núi nha. Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Cung Sơn có khe hở, bên trong sinh cơ dò dỉ ra đến rồi. Đối luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng, như vậy liền phải đem Cửu Cung Sơn cho chuyển ra luân hồi thế giới. Càng quan, trọng hơn là còn muốn chữa trị một chút Cửu Cung Sơn. Cái khe này còn không ngắn, cơ hồ ngang qua nửa cái Cửu Cung Sơn. Như vậy liền, ý vị Cửu Cung Sơn có một nửa thế giới đều bị liên lụy. Ninh Thư nhìn tiểu ác ma, ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm hắn lắc lư. Cái đuôi tựa như là báo cái chủng loại này dài mảnh cái đuôi. Cái đuôi có, cái móc, tản ra tĩnh mịch quang hoa. Hiển nhiên này móc tựa hồ cũng là một cái. Phương thức công kích, hiện tại tiểu ác ma toàn thân trên dưới tràn đầy dã tính lực công kích. Tuổi, còn nhỏ có loại dã tính gợi cảm giác. Phảng phất tràn đầy lực lượng báo. Ninh Thư cố gắng để cho chính mình lực chú ý theo cái đuôi của hắn thượng rời. Nói, vậy chúng ta đem Cửu Cung Sơn dịch chuyển khỏi đi. Ninh Thư cổ vũ tiểu ác ma. Vì quê hương của ngươi nỗ lực a. Tiểu ác ma vòng ngực. Mũi chân điểm mặt đất. Ta một người gánh. Các ngươi ở bên cạnh nhìn. Ninh Thư, chúng ta tất nhiên cũng sẽ hỗ trợ. Tiểu ác ma. Vậy cái này ngọn núi phóng tới địa phương nào? Dù sao cũng phải. Tìm một chỗ an trí. An trí địa phương ta có a. Tìm liền muốn tốt. Thế giới thụ nhiều như vậy. Không gian. Tùy tiện tìm không gian đều có thể đặt. Cửu Cung Sơn chính là một ngọn núi lớn nhỏ. Cái không gian kia còn không thể. Buông xuống như vậy một ngọn núi. Tiểu ác ma biểu tình cũng đã thả lỏng một chút. Toàn thân cơ bắp đều nâng lên. Đến rồi, dự định đem Cửu Cung Sơn dơ lên. Ninh Thư vươn tay hô một tiếng Phạt Thiên. Phạt Thiên hóa thành một đầu đen. Nhánh roi, hào quang lóe lên xuất hiện ở Ninh Thư trong tay. Đồng thời Ninh Thư tay trái lòng bàn tay trong hiện lên một cái vi hình thế. Giới thụ Ninh Thư chọn một chiếc lá làm gánh chịu Cửu Cung Sơn không gian. Ninh Thư vung ra một cái xinh đẹp roi vang. Roi dài ra quấn chặt lấy toàn bộ. Cửu Cung Sơn, phía dưới tiểu ác ma bắp thịt cả người nổ tung. Hai tay dâng Cửu Cung Sơn, hai người thêm một đầu roi đồng thời dùng lực. xinh xinh đem cửu cung sơn cho Xê Dịch, sau đó dụng lực hất lên, đem cửu cung sơn đặt vào một chiếc lá trong. Thế giới thụ lá cây run rẩy, menu theo trên cây rớt xuống. Toàn bộ thế giới thụ đều bởi vì lực va đập run lẩy bẩy. Một hồi lâu loại này run rẩy mới dừng lại. Mặc dù cửu cung sơn đã rời xa luân hồi thế giới, nhưng là luân hồi thế giới vẫn là không ngừng rung động. Hiển nhiên loại ảnh hưởng này sẽ không bởi vì cửu cung sơn rời đi liền dừng lại. Đoán chừng còn muốn rung động một đoạn thời gian, làm luân hồi thế giới đem cỗ này sinh cơ cho tiêu hóa. Nhưng cỗ này sinh cơ hiển nhiên đối luân hồi thế giới có một chút tổn hại. Luân hồi thế giới cùng sinh linh thế giới là không giống nhau thế giới. Không, thể cùng tồn tại, sinh cơ cùng tử khí lẫn nhau xung đột. Hiện tại cần giải quyết chính là cửu cung sơn khe hở vấn đề. Không có chú ý tới cửu cung sơn lại có như vậy lớn vết rạn. Vừa rồi như vậy một chút, đoán chừng cũng làm cho cửu cung sơn quá sức. Làm cửu cung sơn thế giới bên trong cũng nghiêng trời lệch đất một chút. Dù sao cái bình run rẩy dữ dội, trong bình đồ vật không có khả năng lù lù bất động, không có chút rung động nào. Cũng không biết giao nương bọn họ như thế nào, phải nghĩ biện pháp đem khe hở cho bổ tốt. Tiểu ác ma phủi tay thượng cho bụi, nói, ta ở chỗ này một đoạn thời gian, nhìn xem thế giới còn có hay không những vấn đề khác. Ninh Thư gật đầu, đối chư quân nói, ngươi mang theo hắn làm quen một chút. Luân hồi thế giới, ta đi giải quyết cửu cung sơn. Tiểu ác ma sinh ra về sau liền theo phủ quân đi. Nhìn cùng báo đồng dạng dã, tính tiểu ác ma, Ninh Thư trong lòng nghi ngờ. Phủ quân đều là đi nhã nhặn bại, hoại lộ tuyến, dưỡng ra tới hài tử lại là dã tính 10 phần. Vẫn là một thiếu niên bộ dáng. Đứng ở nơi đó cái đuôi vô ý thức diêu động. Xác, thực hóc môn bạo dạp dáng vẻ. Tiểu ác ma đi theo chư quân đi. Ninh Thư ánh mắt còn dừng lại tại tiểu ác ma. Cái đuôi thượng, một lần nữa biến thành người phạt thiên ho khan một tiếng. Nói, ngươi lại có loại này yêu thích. Hảo tăng bệnh nha. Ninh Thư mờ mịt. Cái gì yêu thích? Ngươi nếu thích buộc chặt yêu thích, ta cũng là có thể. Ninh Thư phốc xích một tiếng. Cái gì buộc chặt? Chỗ nào không nhìn ra? Hai tròng mắt của ngươi đều rơi vào kia cái đuôi bên trên. Phạt Thiên lạnh nhạt nói, kia cái đuôi đâm chọt ngươi tao điểm. Ninh Thư một bàn tay chụp tới Phạt Thiên trên đầu. Nói cái gì đó? Tiểu hài tử, ra ra, ta tao điểm có nhiều lắm. Đẹp mắt ta đều thích xem. Giống tiểu ác ma như vậy tùy tiện đem cái đuôi lộ ở bên ngoài thật đúng là không nhiều, nhưng một cách lạ kỳ đẹp mắt đâu. Phong cách riêng. Có cái mới, Phạt Thiên biểu tình không cần nói cũng biết. Ninh Thư cũng không cùng Phạt Thiên xả, trực tiếp tiến vào lá cây không gian trong. Nhìn một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở không gian trong. Trước đó tại luân hồi thế giới không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ có thể rõ, ràng cảm giác được một cỗ sinh cơ xuyên thấu qua khe hở tiết lộ ra tới. Thảo nào luân hồi thế giới phản ứng lớn như vậy. Sinh cơ cùng tử khí chạm vào nhau, Ninh Thư nhìn khe hở, trong lòng tốt chủ a, này nhưng làm thế nào đâu? Phạt Thiên hỏi, nên làm cái gì bây giờ? Ninh Thư sờ lên cằm suy tư, cuối cùng nói, không biết. Phạt Thiên biểu tình im lặng, lật ra một cái liếc mắt. Ninh Thư còn nói thêm, ta không biết, nhưng chịu dùng tiền, có người khẳng định biết đến, tìm Baidu tăng lương. Hết chương.